đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, tam đệ tử Thu Bạch Lộ. Ngoại trừ đã dự liệu được Trần Lương Sư bên ngoài, một bên Thu Bạch Lộ cũng là không khỏi mở to hai mắt nhìn về phía bên người quỳ gối Hạ Tiểu Man. Hoàn toàn không nghĩ tới cái sau sẽ đưa ra dạng này thỉnh cầu. Liền ngay cả một bên Diệp Tiêu Tiêu sắc mặt đều có dị dạng. Tiểu Man, không nên làm khó tiền bối. Ta đã, chấm ngoặc kép, Thu Bạch Lộ mấp máy môi. Trần Lương Sư vào lúc này mở miệng hỏi. Người rất để ý mình sẽ liên lụy đến người khác. Thu Bạch Lộ trầm mặc một lát sau gật đầu. Dù cho bây giờ Hạ Tiểu Man nguyện ý giúp nàng gánh vác đây hết thảy, nhưng nàng nếu như làm hại Tiểu Man sư môn đều xảy ra chuyện, nàng không cách nào tưởng tượng lúc kia nàng cùng Tiểu Man quan hệ lại biến thành như thế nào. Trần Lương Sư cười nhạt nói. Chút chuyện nhỏ này ngươi không cần để ý. Tiền bối ngươi cũng không rõ ràng vãn bối đến tột cùng. Đến cỡ nào, chấm ngoặc kép, không may, bị đối phương nói ra cái từ này. Thu Bạch Lộ cũng không nhịn được sững sờ. Nàng rõ ràng đối với người nào đều không có nói qua tự thân kinh lịch tường tình. Những cái kia tai họa đầu nguồn đều tại chính nàng. Mà vị tiền bối này lại phảng phất biết nàng có bao nhiêu đặc thù. Vì cái gì tiền bối sẽ biết? Thiên hạ này ta không biết sự tình có rất nhiều. Nhưng tương tự, ta biết sự tình cũng có rất nhiều. Trần Lương Sư cười nhẹ. Hắn nhìn xem vị này trong mắt lóe ra ánh sáng nhạt nữ tử. Thu Bạch Lộ đáy lòng bởi vì một câu nói kia mà nhấc lên to lớn gợn sóng. Nàng nhịn không được hỏi. Chẳng lẽ, vấn đề này tiền bối có thể giải quyết? Vấn đề của ngươi giải quyết không khó. Ngươi chỉ là một mực chưa bao giờ gặp có thể cùng ngươi xứng đôi người thôi. Trên thực tế, vấn đề này cũng chỉ là đối với hiện tại Trần Lương Sư mà nói giải quyết không khó thôi. Dù sao Hạ Tiểu Man đã thu làm môn hạ. Nếu là trước đây, biết giải quyết như thế nào cũng vô pháp giải quyết. Nghe nói như vậy Thu Bạch Lộ tầm mắt cụp xuống. Cười khổ nói. Đó là bởi vì vãn bối rất không may. Hoàn toàn chính xác. Chính là bởi vì phần này không may. Cho nên nàng mới một mực bị vây ở dạng này tình cảnh bên trong. Trần Lương Sư tiếp lấy vừa cười nói. Nhưng chúng ta rất may mắn. Cho nên mới đến tìm tới ngươi. Giữa người và người khí vận cũng đều là tương liên. Không cách nào tách ra mới là. Nếu như Hạ Tiểu Man không gặp được Trần Lương Sư cùng Diệp Tiêu Tiêu, khả năng nàng đời này cũng không sẽ cùng Thu Bạch Lộ gặp nhau. Nhưng không có như thế nếu như. Sư Tôn, ý của ngươi là, Hạ Tiểu Man giống như là nghe ra cái gì? Thăm dò tính hỏi thăm. Trần Lương Sư tức giận. Vi sư trước đó còn bị cự tuyệt qua một lần. Người nhà đầu này cũng không sợ vi sư khó xử. Sư Tôn ý chí rộng lớn. Đệ tử van xin ngài. Thiếu nữ lần nữa quỳ gối. Nhà đầu này cùi trỏ làm sao ra bên ngoài ngoạt. Thu Bạch Lộ tâm tình cũng có chút phức tạp. Trải qua những chuyện này về sau, lại thêm lúc trước nghe được những lời kia, nàng đối với Hạ Tiểu Man đề nghị cũng 10 phần tâm động. Nhưng nàng trước đó cự tuyệt qua vị tiền bối này, mà lại nàng vẫn là đối với mình tình huống có chút bận tâm. Người có ý nghĩ gì? Trần Lương Sư mở miệng hỏi thăm. Thu Bạch Lộ lẩm bẩm nói. Vãn bối có thể sẽ cho tiền bối các ngươi thêm phiền phức. Nàng quả nhiên còn tại lo lắng cái này. Thiên sát cô tinh hoàn toàn chính xác sẽ vì người bên cạnh mang đến tai họa. Điểm này là không thể tránh khỏi. Cho dù là phúc duyên cực tốt Hạ Tiểu Man cùng Diệp Tiêu Tiêu, các nàng song phương khí vận cũng sẽ không chống đỡ. Nhưng cũng chỉ là tới trước tới sau vấn đề thôi. Họa đến, phúc chí, có lẽ cũng có thể tính là họa phúc tương y. Cho nên Trần Lương Sư cũng là không mang sợ. Bọn họ hạ đệ tử từng cái phúc tinh cao chiếu. Cũng không tin còn đỉnh không qua một cái thiên sát cô tinh. Nhưng hắn cũng là tốt mặt người. Cũng không thể nhiều lần đều từ hắn mở miệng. Đến tột cùng ai mới là làm sư tôn? Trần Lương Sư nói ra. Môn hạ của ta hai cái này đệ tử tương lai cũng tất nhiên sẽ cho ta dẫn xuất không ít phiền phức. Nhưng chúng ta là sư đồ. Các nàng không giải quyết được phiền phức. ta tự nhiên sẽ đến xử lý. Phách Lối điểm tới nói chính là, hắn căn bản không sợ phiền phức. Vả lại, những này thiên chi kiêu tử bên ngoài gây phiền toái là không thể tránh khỏi. Trần Lương Sư đã thu các nàng làm đồ đệ, tự nhiên là hy vọng tương lai các nàng có thể đứng ở đại đạo đỉnh chóp. Dọc theo con đường này tất nhiên sẽ kinh lịch vô số long đong, dẫn xuất vô số chuyện phiền toái. Nói được mức này, kỳ thật ý tứ đã rất rõ ràng. Nhưng Thu Bạch Lộ vẫn tại dãy giụa lấy. Dù sao tại trong trí nhớ của nàng, đã có hai vị sư tôn bởi vì nàng mà chết. Mỗi một vị đều là nàng kính trọng trân trọng người. Thu Bạch Lộ duy trì trầm mặc. Trần Lương Sư cũng một câu cũng không nói. Có một số việc, cần chính nàng nghĩ thông suốt mới được. Tiền bối, vãn bối, ta cũng có thể trở nên giống người bình thường giống nhau sao? Trần Lương Sư nghe vậy thì cười nói. Ngươi chưa hề không bình thường qua. Nói thế nào trở nên bình thường? Lúc này trả lời một câu có thể cũng là một loại đáp án. Nhưng đáp án này lại không phải hắn muốn nói. Người ở bên ngoài xem ra, nàng có thể là cái tai tinh. Nhưng trong mắt hắn, đây bất quá là cái vận khí không tốt lắm hài tử thôi. Thu Bạch Lộ hốc mắt trở nên có chút ướt át. Hiện ra nước mắt, kinh nghiệm của nàng rất không may. Nhưng có đôi khi lại là may mắn. Mỗi một lần lòng mang cảm kích đi tiếp thu kia phần may mắn. Nhưng cuối cùng nhưng lại nghênh đón bất hạnh. Nếu như dưới mắt cũng là kia phần may mắn. Nàng vốn hẳn nên lý trí đi cự tuyệt. Nhưng nàng cuối cùng vẫn không cách nào cự tuyệt. Nhịn không được hướng phần này hy vọng cũng đưa tay ra. Chỉ hy vọng lần này không còn sẽ là đồng dạng kết cục. Thu Bạch Lộ nhẫn nại lấy trong hốc mắt liền muốn tràn ra nước mắt. Nàng hướng vị này vân bào nam tử quỳ mọp xuống đất. Đi bái sư chi lễ. Vãn bối khi đó ngu dốt. Nhìn tiền bối bất kể hiềm khích lúc trước. Có thể thu vãn bối làm đồ đệ. Vãn bối nguyện ở tiền bối môn hạ tu đạo. Trần Lương Sư nhẹ nhàng thở ra. Cái này đệ tử nói đến cũng không phải hắn một mực tại bận rộn. Ngược lại là may mắn mà có Hạ Tiểu Man mới có thể thuận lợi như vậy. Đây cũng là phúc của hắn vận đi. Nếu không phải trước thu được Hạ Tiểu Man làm đồ đệ, cũng sẽ không có hiện tại kết quả. Như thế xem ra, khi đó hướng Thu Bạch Lộ đưa ra thu đồ, hệ thống cho ra xác suất cực thấp. Kỳ thật cũng không thể coi là chuẩn xác. Thiếu đi Hạ Tiểu Man cái này điểm mấu chốt. Khi đó thành công xác suất có thể nói là không. Trần Lương Sư đáp ứng xuống. Lần này không phải hắn nói lên thu đồ, mà là Thu Bạch Lộ bái sư. Cáo vị thứ ba đệ tử thành công thu làm môn hạ, cáo hoàn thành. Môn hạ đệ tử đều là thiên kiêu. Thành tựu ban thưởng cấp cho. Cái này không đến trong thời gian 2 năm. Trần Lương Sư liền thu 3 vị đệ tử. Tính danh, Thu Bạch Lộ chủng tộc. Nhân tộc tu vi. Luyện khí cảnh bát phẩm tư chất. Vạn năm khó cầu thiên kiêu đặc thù thiên phú. Nguyên âm thái hợp thể đánh giá. Tuy là vạn năm khó cầu thiên kiêu, nhưng bởi vì kinh lịch mà trở nên cực độ tự ti, dễ dàng sinh ra bản thân hoài nghi. Ở tâm tính bên trên có thiếu sót thật lớn. Nếu có thể đền bù điểm ấy thiếu hụt liền có thể nhất phi trùng thiên tu hành đề nghị. Khí tu chú thích. Mục tiêu thụ trời ghét mà có thiên sát cô tinh tính chất chú thích. Mục tiêu cùng môn hạ nhị đệ tử Hạ Tiểu Man đã sinh ra khí vận giao hòa dấu hiệu. Lấy tự thân chấn cái sau phúc vận không tiêu tan. Trần Lương Sư cảm thấy có chút ngạc nhiên. Hắn nhìn một chút đang vui vui nhảy cẫng hai người. Nói như vậy, nhà hắn nhị đệ tử phúc vận không chỉ có sẽ không từ người khác điểm đi. Còn có thể mang theo tam đệ tử cùng nhau hưởng phúc. Hai người này thấy thế nào đều giống như một đôi trời sinh a. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.